Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 442, chương 442, nhượng bộ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Thiếu tướng cười khổ một tiếng. Trương Hoa ý nghĩa mình đương nhiên rõ ràng. Tổng tư lệnh hạ lệnh bấu vào người ta đệ tử đến cửa tìm bãi là tự nhiên. Có thể hết lần này tới lần khác tổng tư lệnh kêu mình xuống, mình có thể có biện pháp gì? Mời Trương Hoa đi vào. Mời không nhúc nhích à? Không có biện pháp. Thiếu tướng nhắm mắt trực tiếp đối với Trương Hoa nói đến. Thiên Hoa Thánh Nhân, xin theo ta cùng chung vào đi thôi. Nếu không, ta cũng khó làm người. Thiếu tướng một mặt cười khổ, hiển nhiên là đánh động Trương Hoa. Bấu vào đệ tử mình người cũng không phải là thiếu tướng, còn chưa phải nhiều làm khó. Thôi thôi, tuy người đi vào thì như thế nào? Khẽ thở dài một cái, Trương Hoa nhanh chóng theo thiếu tướng tiến vào khu đông quân đội. Không thể không nói, bên trong sân thật lớn, các loại sân huấn luyện đều hết sức hoàn thiện. Tư lệnh, Thiên Hoa Thánh Nhân mang tới. Rất nhanh, hai người đi tới một gian phòng làm việc. Thiếu tướng nói xong liền lui ra ngoài. Hoan nghênh Thiên Hoa Thánh Nhân tới ta khu đông quân đội. Không biết phen này đi thăm một chút tới, cảm giác như thế nào? Tổng tư lệnh là một cáo già, vừa lên tới liền căn bản không dự định đem lời tiếng nói quyền chủ đạo giao cho Trương Hoa. Trương Hoa chuyện gì xảy ra mặc cho đừng tiền dắt đầu đi người. Cười khẽ mấy tiếng, sau đó Trương Hoa trực tiếp lạnh nói đến. Ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này vòng tới vòng lui. Nhanh chóng cho ta thả người. Nếu không ngươi hiểu, thánh cảnh uy áp hơi một thả. Tổng tư lệnh chán ngay tức thì đổ mồ hôi. Thánh nhân cuối cùng là thánh nhân, người bình thường không chọc nổi. Thiên Hoa Thánh Nhân nói đùa, chúng ta làm sao dám tống giam thánh nhân đệ tử. Chúng ta chẳng qua là mời ở quân đội làm khách mà thôi. Tổng tư lệnh vẫn là một cái giọt nước, không lậu cáo già, nói chuyện căn bản không lưu một chút khe hở. Trương Hoa lười được phản ứng, cùng những người này nói chuyện mới là nhất làm tâm mệt. Gặp Trương Hoa không nói, tổng tư lệnh làm đạt tới mở miệng nói đến. Nghe thánh nhân đệ tử nói, thánh nhân nắm giữ Bắc Hùng quốc bên kia nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Không biết thánh nhân phải chăng nguyện ý cống hiến cho quốc gia. Quốc gia nhất định sẽ cảm kích thánh nhân. Tổng tư lệnh nói lời này, càng nói càng kích động, quá mức tới về sau, trực tiếp vỗ bàn một cái đứng lên. Ha ha, tư lệnh hẳn biết, đưa lên đến chúng ta cái này phương diện, quốc gia ý thức đã rất đơn bạc. Ngài cái này bộ giải thích, tựa hồ đối với ta không dùng. Dứt lời, trực tiếp làm cái liền đối tư lệnh nói tiếp đến. Cầm ra quân đội thành ý tới, nếu không hết thảy không bàn nữa. Còn nữa, giam đệ tử ta, các người chẳng lẽ không phải ra chút bồi thường chi phí? Thánh nhân ngươi cái này, chấm ngoặc kép, tổng tư lệnh cũng không nghĩ tới Trương Hoa lại có thể sẽ như vậy dầu muối không vào. Không khỏi tạm thời trong lòng lớn tiếng than thở. Nếu nói là cáo già, chu toàn mấy phen, có lẽ còn có thể thành công. Có thể giống như Trương Hoa như vậy dầu muối không vào, mới càng không thế nào. Thánh nhân, chúng ta quân đội bên này đã sớm là thương thảo kết quả. Ngài giao ra nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chúng ta nhưng mà bỏ ra nhất định giá phải trả mua. Chấm ngoặc kép, còn chưa cùng tổng tư lệnh nói xong, Trương Hoa chính là lên tiếng cắt đứt. Nhất định giá phải trả là nhiều ít? Vô cùng đơn giản sáng tỏ, nhưng vậy nhất là có thể chết người. Chúng ta có thể để cho Thất Kiếm Minh hoặc là thánh nhân bản thân, nhưng mặc cho thiếu tướng trở lên, tư lệnh trở xuống bất kỳ quân chức, còn có thánh nhân nhất tộc có thể vào kinh thành đạt được một số đất đai quyền sở hữu, cùng những thế gia khác vậy phát triển. A, thật là đánh tốt tính toán. Quân đội hao phí một chút tài lực vật lực, có được nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thật đem ta làm kẻ ngu. Trương Hoa không chút do dự phóng thích thánh cảnh uy áp. Toàn bộ quân đội, tất cả mọi người đều là chấn động một cái. Sau đó đều bị đè bò lồm ngồm trên mặt đất. Trong đó, Tổng Tư lệnh nguyên bản vẫn là đứng, hôm nay trực tiếp tê liệt ngồi ở trên ghế xoay Hắn nhưng mà trực tiếp đối mặt Trương Hoa uy áp, trong đó cường độ không thể bảo là không lớn. Bực này tu vi thông trời, không nghĩ tới lại còn sẽ hành động theo cảm tình. Linh dược, ta muốn linh dược, 10 tấn, nếu không không bàn nữa. Trương Hoa trực tiếp đem mình điều kiện quăng ra, sau đó nhanh chóng bay ra ngoài. Dĩ nhiên, đệ tử cũng là thuận tay cứu ra. Ngủ mình thần thức mạnh mẽ, vừa tiến vào quân đội cũng đã biết tống giam địa phương. Rất nhanh, Trương Hoa mang đệ tử bay đi kinh thành Mộ Dung gia. Nghĩ xong liền đến kinh thành Mộ Dung gia đến tìm ta. Trương Hoa sau khi đi gần 3-4 phút, câu nói sau cùng vẫn là quanh quẩn ở quân đội bầu trời thật lâu mới tiêu tán. Bực này tu vi đã không thể dùng bất đồng suy nghĩ để đối đãi. Tổng Tư lệnh không có biện pháp, loại chuyện này còn phải tiếp tục báo lên. 10 tấn linh dược đã dính đến TQ kho để dành. Có lẽ chỉ có thủ trưởng tổng thống cấp bậc người mới có thể đủ điều động đi. Dù sao mình một cái nho nhỏ tổng tư lệnh vẫn là không có cái quyền lợi này. Bất quá đảo mắt, Trương Hoa liền mang theo Mộ Dung Phục trở lại Mộ Dung gia. Dĩ nhiên, thời gian vẫn là Mộ Dung Phục chỉ đường. Mộ Dung Phục bày tỏ vô cùng kích động. Mình một cái mới hoa kính kỳ người ngày hôm nay may mắn lại có thể bay lên trời. Hơn nữa còn là cùng Thiên Hoa Thánh Nhân vai sóng vai. Đáng tiếc, không thể hưởng thụ một chút ngồi long cảm giác. Ngạch, ngồi rồng chính là ngồi rồng. Không khác biệt phức tạp ý nghĩa. Mộ Dung Phục không khỏi thầm chửi mình đầu óc nghĩ như thế nào nhiều như vậy. Rất nhanh, Trương Hoa liền lấy được Mộ Dung gia tộc khoản đãi. Thiên Hoa Thánh Nhân viếng thăm kinh thành Mộ Dung gia, tin tức này vậy nhanh chóng truyền khắp tất cả kinh thành đời trong nhà. Bất quá ngắn ngủi nửa ngày, Mộ Dung gia lại có thể nhanh chóng xuất hiện không ít người. Chuẩn bị bái kiến Trương Hoa một vị thánh nhân tầm thường cuộc sống nhưng mà không thấy được. Ngày hôm nay vừa gặp, nếu là có thể ở thánh trước mặt người lưu lại chút ấn tượng, có thể liền rất cường đại. Rất nhanh, quân đội bên này vậy làm ra phản ứng. Thủ trưởng tự mình đi Mộ Dung gia, cùng Thiên Hoa Thánh Nhân đàm phán. Tổng tư lệnh cười khổ một tiếng. Sớm biết như vậy mình chuyến sạp này nước đục làm gì? Không bằng trực tiếp thật sớm báo lên. Tới gần hoàng hôn, tất cả thế gia đều đưa gần đi hết, sau đó một đội đoàn xe mở. Hơn nữa tất cả đều là xe jeep nhà binh. Cầm đầu xe cộ đi vị kế tiếp tóc trắng ái ái ông già. Hắn chính là Hoa Hạ đương kim thủ trưởng Trầm Sư Nhạc. Rất nhanh, Mộ Dung gia nhận được tin tức. Đem phòng khách nhường cho Trương Hoa và thủ trưởng, những người còn lại toàn đều đi ra ngoài. Phòng khách vùng lân cận, vây quanh một vòng lại một vòng quân nhân, nhìn qua hơi có điểm dọa người. Trầm thủ trưởng đây là ý gì? Vây quét, Trương Hoa liếc mắt một cái ngoài cửa quân nhân, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà nói đến. Trong giọng nói, tràn đầy giễu cợt mùi vị. Thánh người cười nói, chẳng qua là theo xem lão gia tử người. Thủ trưởng khẽ cười một tiếng, sau đó nói tiếp đến. Thánh nhân, ta hay vậy không nhiều như vậy khách sáo được. Ta muốn trong tay ngươi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Có thể linh dược ta là có ở đây, không có thể đáp ứng ngươi nhiều như vậy. Cao nhất nhiều ít, 1 tấn, 7 tấn, chắc giá, 3 tấn, chân thực không thể nhiều hơn nữa. Thủ trưởng cười khổ một tiếng, không nghĩ tới hai cái lại còn bắt đầu trả giá đứng lên. Ta nói, 7 tấn chính là 7 tấn, không cần ở nhiều lời. Trương Hoa trong lời nói đã nhiều một tia không nhịn được. Hiển nhiên thủ trưởng do dự thái độ làm cho hắn có chút thất vọng. Chiếu cố đến quá nhiều, ngược lại càng có thể chết người. 7 tấn có thể, bất quá có thể hay không phân hai lần trả tiền. Lần đầu tiên chúng ta cho 4 tấn, lần thứ hai cho 3 tấn. Lần đầu tiên gần đây liền có thể giao hàng. Lần thứ hai sang 5 năm tháng sau. Rất nhanh, thủ trưởng quyết định trực tiếp mở miệng nói đến. Trong giọng nói, tựa hồ là hết sức nhức nhối. Vậy là làm rất nhiều nhượng bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.